có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 71. Kết thúc, Bảo Cụ tuyệt đối là một cái anh linh áp đáy hòm năng lực. Tại e từng bước ép sát tình huống dưới, Cú Chu La In rốt cục sử xuất mình Bảo Cụ, đột xuyên từ tường chi thương. Tại cỗ này lực lượng cuồng bạo phía dưới, e ba cái phân thân lập tức phá diệt. Bản thể cũng tại oanh long long bạo tạc bên trong, bị tạc bay ra ngoài, bay ra phía sau lôi đài, bị Riveria thao túng vô hình gió tiếp được, chậm rãi rơi vào Riveria trong ngực. Cú Chu La In rơi vào trên lôi đài về sau, kìm lòng không được cười lên ha hả. A a, thật sự là trưởng thành nữa nha. Bây giờ lại có thể bước ra ta Bảo Cụ, xem ra ta cũng phải nỗ lực. Nếu như bị một cái tiểu nha đầu đuổi kịp, vậy nhưng thật sự là mất mặt sự tình. Riveria có chút đau lòng nhìn xem thụ thương ê, không hài lòng lắm nói ra, ngươi liền không thể thủ hạ lưu tình sao? Cú Chu La In nghiêm túc nói ra, đối với một cái chiến sĩ mà nói, thủ hạ lưu tình là lớn nhất vũ nhục. Riveria thở dài, Cú Chu La In quay đầu nhìn về phía Finn, lên đây đi, sân khấu ta liền tặng cho ngươi cùng Heracles tốt. Finn nhẹ gật đầu, để Riveria chiếu cố tốt ê. Mình thì cầm một cây trường thương đi lên lôi đài, làm Loki quyến tộc đoàn trưởng. Hắn mặc dù cũng sẽ kiếm thuật cùng dao găm, nhưng nhất am hiểu vẫn như cũ là thương thuật. Cú Chu La In vừa rồi tại thi triển Bảo Cụ về sau, thể nội ma lực đã còn thừa không có mấy. Gọn gàng mà linh hoạt xuống lôi đài, thay thế Heracles ra sân. Finn hít sâu một hơi, cầm trong tay trường thương, mũi thương lên đài, nhắm ngay yên tĩnh đứng ở trước mặt mình nửa người bán thần. Trong truyền thuyết đại anh hùng Heracles, dù cho không có động thủ, hắn vẫn như cũ có thể từ Heracles trên thân cảm giác được kia cực lớn đến khiến người kính sợ áp lực. Làm tiểu nhân tộc thành viên, Finn thân cao chỉ có 1m mới ra đầu, cùng người sở hữu 2m5 thân cao Heracles hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hai người bọn họ đại khái là toàn bộ KOF giải thi đấu thân cao nhất cách xa một tổ. Cùng có được cường kiện thể phách Heracles so ra, Finn chỉ có thể dùng dáng người tinh tế, hình thể nhỏ bé để hình dung. Nhưng liền xem như dạng này người, cũng có được khiêu chiến Heracles quyết tâm. Đây cũng là Cú Chu La In vì sao lại đem sân khấu nhường lại nguyên nhân. Bởi vì hắn thưởng thức Finn dũng khí. Vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Heracles đại nhân, Finn không chút do dự vung vẩy lấy mình thống ngự trường thương, hướng phía Heracles phát khởi tiến công. Làm LV, 6 cấp bậc mạo hiểm giả, hắn linh xảo cùng nhạy cảm mạnh không tưởng nổi. Cơ hồ là tại lời còn chưa dứt thời điểm, liền bắn vọt đến Heracles trước mặt, một thương đâm về Heracles yết hầu. Nhưng tiếp theo giây, Heracles lại hành động, hắn kia nhìn như thân thể khổng lồ đồng dạng linh xảo không tưởng nổi, căn bản liền không tại Finn phía dưới, thậm chí còn hơn. Đây mới là nhất làm người tuyệt vọng sự tình. Lực lượng cường đại, linh xảo động tác, nhanh nhẹn phản ứng, đáng sợ phòng ngự, cùng kéo dài thể lực. Những này đều tạo dựng lên Heracles. Hắn bắt giết quá mạnh sư, săn giết Hydra, bắt lấy xích tẫn hươu, bắt sống con lợn rừng Erymanthus, quét dọn quá nghiêu vòng, xua đuổi quái điểu, thuần phục qua đảo Crit bên trên châu đực, chế phục ăn thịt người đàn ngựa, đánh bại Hippolyta, hàng phục châu điên, thu được quả táo vàng, đánh bại tam đầu khuyển. Những này truyền kỳ kinh lịch rèn đúc hôm nay Heracles. Hắn gót hen hóa thành truyền kỳ cùng chất dinh dưỡng, để Heracles có được hiện bây giờ thực lực. Mặc kệ là lực lượng, linh xào, nhanh nhẹn, sức chịu đựng vẫn là ma lực, lại hoặc là võ thuật, Heracles hết thảy đều tại Finn phía trên. Cho nên song phương tại giao thủ một trong chốc lát, Finn liền bị dễ như trở bàn tay áp chế. Hắn cũng không có Alchia trực giác, không có biện pháp dự báo nguy hiểm. Mặc dù có niệm năng lực trợ giúp, có thể phát giác được Heracles mỗi một cái động tác, nhưng là Heracles động tác thực sự là quá nhanh. Nhanh đến liền xem như Finn cảm ứng được, cũng không có biện pháp kịp phản ứng. Hắn rõ ràng biết Heracles sẽ công kích mình cái gì địa phương, nhưng luôn luôn chậm một nhịp. Bởi vậy, Finn tại chiến đấu bắt đầu liền xếp vào tuyệt đối thế yếu. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng tâm tính đã nổ tung. Nhưng Finn cũng không có. Ngược lại đem hết toàn lực đi phản kích, đi tìm cơ hội, đi chiến thắng bản thân. Trên khán đài, Loki nhìn thấy cái này một màn, không khỏi xách một tiếng. Quả nhiên, hiện tại khiêu chiến Heracles vẫn là quá khó khăn. Finn là LV6 mạo hiểm giả, tại học xong niệm năng lực về sau, thực lực bay vọt, hiện tại liền xem như đi khiêu chiến Orario tối trung binh khi LV7 Otago, thắng bại cũng tại khoảng 7/10. Nhưng là, dạng này thực lực dùng để khiêu chiến Heracles, thực sự là quá khó khăn. Một cái có được thần vương huyết mạch, xông qua God Hand, hóa thành truyền kỳ nửa người bán thần tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ như trở bàn. Tay chiến thắng, ở đây bên trong, trừ mấy người bọn hắn thần linh bên ngoài, không có người nào là Heracles đối thủ, liền xem như Emilia cũng không được. Phanh phanh phanh, nương theo lấy một lần lại một lần trầm đục. Finn liền như là bóng ra đồng dạng bị Heracles một lần lại một lần đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải Heracles lưu thủ, hiện tại Finn đã không đứng lên nổi. Bất quá ngay cả như vậy, Finn vẫn không có nhụt chí, ngược lại một lần hướng Heracles phát khởi tiến công. Hắn dĩ nhiên không phải muốn đánh bại Heracles, bởi vì hắn hiện tại đã không ôm dạng này kỳ vọng. Hắn muốn biết đến là mình đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì? Heracles phát hiện điểm này về sau, tán dương nhẹ gật đầu, đồng thời xuất thủ cũng tàn nhẫn 3 phần, cấp cho Finn càng thêm cường đại lực áp bách. Khán giả nhìn thấy Finn một lần lại một lần bị đánh bay, một lần lại một lần hướng Heracles khởi xướng tiến công, từ đầu đến cuối không có nhụt chí, không có cam chịu, vẫn như cũ duy trì tràn đầy đấu chí. Dần dần bị Finn cảm động, không ít người bắt đầu hô to Finn danh tự. Vì Finn cố lên, cuộc chiến đấu này kéo dài gần một cái giờ, thẳng đến Finn mình đầy thương tích, tại cũng đứng không dậy nổi cho đến, mới xem như triệt để kết thúc. Ta nhận thua, Finn tiếng nói vừa dứt, Riveria liền xuất hiện trên lôi đài, trách cứ nhìn hắn một cái, bắt đầu thi triển trị liệu ma pháp, cho Finn trị liệu thương thế. Chỉ chốc lát, Finn liền đứng lên, trừ có chút thoát lực bên ngoài, không có bất kỳ thương thế. Hắn một bước đi hướng Heracles trước mặt, cảm kích nói ra, đa tạ chỉ giáo. Heracles nhẹ gật đầu, nhìn xem Finn nói ra, ngươi rất có tư chất, có lẽ ngươi có thể đi tìm lão sư của ta, để lão sư của ta chỉ đạo ngươi. Finn không khỏi sững sờ, hắn đối Heracles lai lịch rõ rõ ràng ràng. Đối với Heracles lão sư cũng có chỗ nghe thấy, bởi vì Heracles lão sư cũng không phải là hạng người vô danh, mà là thần thoại Hy Lạp bên trong đại hiền giả Chiron. Hắn là bán nhân mã bên trong khác loại, là nhiều vị Hy Lạp anh hùng đạo sư, ở trong bao quát Theseus, Asin, Jason, Heracles, đồng thời hắn cũng là y dược chi thần Yakurei Soau lão sư. Chiron năng lực tại bán nhân mã bên trong siêu quần bạt tụy, cầm kỳ thư họa, cung tiễn đau thương, quyền đấu đô vật, thiên địa nhân ở giữa. Hắn cơ hồ là không chỗ không thể, không chỗ không hiểu. Hắn ẩn cư tại gia lực ấm trong sơn động, truyền thụ cái thế võ nghệ. Phàm là học sinh của hắn, dù là chỉ học được một loại kỹ nghệ, liền có thể xưng hùng thiên hạ. Jason, Heracles, Orpheus, thậm chí thần thoại Hy Lạp cổ bên trong cơ hồ tất cả anh hùng đều xuất từ môn hạ của hắn. Chiron thật có thể nói là Hy Lạp anh hùng tổ sư. Mọi người gọi chung môn đồ của hắn vì gia lực ấm anh hùng. Finn nói ra, ta thật có thể trở thành vị hiền giả kia đệ tử sao? Heracles nói ra, ta tin tưởng lão sư rất tình nguyện có được ngươi dạng này thiên phú xuất chúng học sinh. Chulain nghe được lời nói này, nhịn không được hô, muốn triệu hoán lão sư hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như ngươi muốn tìm lão sư, ta có thể cho ngươi đề cử lão sư của ta. Nàng ngay tại ảnh chi quốc, chưa từng rời đi. Finn vừa nghĩ tới phết thế giới Skathat là một cái dạng gì lão sư, không khỏi dùng mình một cái. Quả quyết cự tuyệt. Không, ta nhìn vẫn là thôi đi. Hắn nhưng không có thụ ngược đãi đam mê. Dù sao vị lão sư kia chọn lựa thế nhưng là Sparta cấp bậc giáo dục. Emilia cũng có chút kinh ngạc nhìn cú Chulain một chút. Nhịn không được hỏi, ngươi cùng Finn có thù sao? Không có à, Emilia càng phát ra kinh ngạc. Nếu như không có, ngươi tại sao phải đem ngươi lão sư đề cử cho Finn? Cú Chulain, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được vì mình lão sư bắt đầu cãi cọ. Lão sư ta mặc dù nghiêm khắc một điểm, nhưng cũng là một cái lão sư tốt đi. Emilia gật đầu nói ra, ta thừa nhận, ngươi lão sư mặc dù là một cái lão sư tốt, nhưng nàng không phải mặc dù nghiêm khắc một điểm đi. Nếu như ngươi dám ở trước mặt của nàng nói nàng là lão thái bà, ta liền thừa nhận ngươi nói đúng. Thật có lỗi, xin bỏ qua cho ta đi. Master, ta khắc sâu nhận thức đến đem Finn đề cử cho ta lão sư. Thực sự là quá mức qua loa. Cú Chulain quả quyết nhận sợ. Tại lão thái bà trước mặt chế giễu đối phương là lão thái bà, mình đại khái sẽ bị giết chết mấy trăm lần đi. Emilia cười cười, lơ đễnh, nho nhỏ nhạc đệm qua đi. Finn liền hạ xuống lôi đài. Bất quá Riveria cũng không có lên đài, mà là trực tiếp nhận thua. Nàng nhưng không có cùng Heracles chiến đấu ý nghĩ. Dù sao nàng thế nhưng là ma pháp sư a. Kể từ đó, KOF giải thi đấu quán quân liền ra đời. Emilia thống suất anh linh đội lấy toàn thắng chiến tích, cướp đoạt năm 96 KOF giải thi đấu vương miện. Nhưng người chủ trì cũng không có lên đài trao giải, mà là hỏi thăm Loki đội cùng niệm năng lực đội phải chăng có thể chiến đấu. Phân ra Á quân cùng quý quân. Bất quá đáng tiếc là, E cùng Finn mặc dù trải qua trị liệu, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thể lực hư thoát, chỉ có thể bỏ quyền. Kể từ đó, niệm năng lực đội không chiến mà thắng, thu được Á quân, Loki đội bởi vậy thu được quý quân. Năm 96 KOF giải thi đấu cũng bởi vậy hạ màn. Nhưng chú ý nhóm nhưng không có phản nàn. Dù sao cú Chulain cùng E, cùng Finn cùng Heracles chiến đấu xác thực vô cùng đặc sắc. Giá trị trở về giá vé. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.